Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, uy hiếp, canh năm, Sở Ly nói, cái này cũng không nhọc đến Tam Vương gia quan tâm. Ai? Đường Diệp lắc đầu nói, ta không thể không quan tâm. Ngươi ngẫm lại xem, Lục cô nương nếu như theo ngươi, trong thiên hạ không biết sẽ có nhiều ít người chỉ trích nàng. Nói nàng câu dẫn ngươi. Sở Ly cười cười, người bên ngoài chỉ trích cộng cần gì tiếc nuối. Tốt, thống khoái. Đường Diệp vỗ bàn tay một cái, gật đầu cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng, quản người khác nói thế nào. Sở Ly nói, Tam Vương gia là nhớ ta không cùng Lục cô nương đính hôn. Đúng vậy, Đường Diệp gật đầu, chỉ phải đáp ứng cái này. Có điều kiện gì ngươi tùy tiện mở, chỉ cần cô có thể làm được. Tuyệt không nháy một cái mắt. Sở Ly lắc đầu nói, muốn để Tam Vương gia thất vọng, tại hạ không hề rời đi Lục cô nương dự định. Như nữ nhân này có thể nào buông tay? Đổi Tam Vương gia ngươi, ngươi có thể buông tay sao? Không thể. Đường Diệp lắc đầu. Sở Ly cười cười nói, đây cũng là. Đường Diệp nói, Sở Tổng Quan, ngươi phải biết, Lục cô nương như vậy mỹ nhân tuyệt thế tựa như vô thượng chân bảo. Không phải mỗi người đều có thể giữ vững dạng này chân bảo. Ta nghĩ ta có thể giữ vững. Sở Tổng Quản quá mức tự tin. Đường Diệp lắc đầu nói, ta lần này đến, nhưng thật ra là không muốn dùng thủ đoạn khác. Miễn cho vạch mặt, mọi người huyên náo đều không cao hứng, lẫn nhau kết thù kết oán. Sở Ly cười cười, không nói chuyện. Đường Diệp nói, Lục cô nương như vậy mỹ nhân tuyệt thế mà chỉ có ở bên cạnh ta mới có thể bảo vệ được, không cho người bên ngoài ngấp nghé. Sở Tổng Quản ngươi nha, võ công là rất cao, nhưng địa vị thật là chưa đủ. Địa vị? Sở Ly trầm ngâm. Đường Diệp nói, Sở Tổng Quản ngươi phải biết, chỉ cần ta ra một câu, còn lại không cần ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người nắm Lục cô nương đưa đến ta trước mặt. Võ công của ngươi cao minh, đại quý cũng không phải mỗi người đều lợi hại như vậy. Sở Ly cau mày nói, Tam Vương gia, ta khuyên ngươi một câu, không phải mỗi một cái mỹ nhân nhi đều sẽ quy ngươi. Lục cô nương ta là chắc chắn phải có được. Đường Diệp giận tái mặt đến, Sở Tổng Quản đừng cho ngươi mặt mũi không muốn, nhất định phải tới cứng. Sở Ly nói, vậy ta liền đợi đến Tam Vương gia thủ đoạn. Sở Tổng Quản có phải hay không cảm thấy ngươi là dẫn tiên sơn ngoài núi đệ tử, ta sẽ mang trong lòng cố kỵ. Đường Diệp chỉ sừng sững thẳng tham gia đám mây dẫn tiên sơn, lắc đầu bật cười nói, muốn để ngươi thất vọng, ngươi cái thân phận này căn bản không quản dùng. Sở Ly cười cười, từ trong ngực móc ra một mặt ngân bài, tại Đường Diệp trước mặt lung lay. Cái này đây. Đường Diệp nhíu mày nhìn xem cái kia ngân sắc lệnh bài, lớn chừng bàn tay, tinh xảo hoa văn tựa hồ sống tới, dưới ánh mặt trời lấp lóe không ngừng, xem xét biết ngay không phải là phàm vật. Hắn nhận ra cái này lệnh bài, đây là nơi nào tới? Đường Diệp trầm giọng nói. Sở Ly mỉm cười, Tam Vương gia giải thích, không biết là của ngươi chứ? Đúng vậy, không có khả năng. Đường Diệp ánh mắt từ ngân sắc lệnh bài trên thu hồi lại, lắc đầu, không có khả năng. Sở Ly tiện tay ném đi. Hai trung niên nam tử hoành thân chặn lại, đưa tay đón lệnh bài, nhưng ngân sắc lệnh bài trên không trung bỗng nhiên rẽ ngang, tránh đi tay của hai người, từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, rơi xuống Đường Diệp trước mặt. Đường Diệp giận tái mặt lạnh lùng chừng Sở Ly, đưa tay tiếp nhận ngân bài. Hắn biết lần này là Sở Ly uy hiếp, ám chỉ mình cho dù ở hộ vệ bảo hộ bên trong, hắn cũng có thể tùy tiện đánh chúng mình, cho nên muốn mình cẩn thận chớ làm loạn, bằng không hắn sẽ ám sát. Đường Diệp thầm giận, nhưng cố đè xuống, lệnh bài xúc tu lạnh lẽo, tựa như một khối hàn băng vào tay. Sở Ly nói, Tam Vương gia có thể nhìn xem là thật là giả. Đường Diệp vận công đè xuống cỗ này băng hàn, làm thế nào cũng khu không xong. Thời gian qua một lát tay phải đã chết lặng. Sở Ly vẫy tay, ngân sắc lệnh bài bay trở về. Tam Vương gia nhưng nhìn thanh, là thật là giả. Chí Hàn chi khí đi theo lệnh bài cùng một chỗ biến mất. Đường Diệp chỉ cho là ngân bài lạnh lẽo như vậy. Không có quá để ý. Cao mày nói, ngươi chẳng lẽ Thành Sơn nội đệ tử? Sở Ly mỉm cười, xảo cực kỳ, vừa mới trở thành Sơn nội đệ tử. Đường Diệp hừ một tiếng nói, rất tốt, thật muốn chúc mừng Sở Tổng Quản. Sở Ly nói, đa tạ Tam Vương gia. Như Tam Vương gia không có việc gì, ta cáo lui trước, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Đường Diệp ôm một cái quyền, Sở Ly cưỡi trên bạch hạc, vừa muốn bay lên, Đường Diệp vội nói, Sở Tổng Quản giúp ta gọi dưới Đường Chiêu. Sở Ly gật đầu, bạch hạc nhẹ nhàng mà cất cánh vào trong mây. Đường Diệp oán hận dậm chân một cái, mặt đất nổ tung một chùm cỏ bùn, sắc mặt hắn âm trầm như lau một tầng nhọ nồi. Trung niên hộ vệ Từ Sĩ Hưng thở dài, thật không nghĩ tới, hắn như thế vận khí. Vậy mà Thành Sơn nội đệ tử, lần này có thể phiền toái. Phiền phức cái gì, nho nhỏ một cái dẫn tiên sơn đệ tử, cũng không phải thiên thần. Đường Diệp tức giận, Từ Sĩ Hưng nói, vương gia phải biết, dẫn tiên sơn đệ tử sớm tối là thiên thần. Thì tính sao, thiên thần cũng không thể làm loạn, không thể lung tung xuất thủ. Đường Diệp cười lạnh, Từ Sĩ Hưng thở dài, có thể cái này dính đến đoạt vợ mối hận. Dù cho xuất thủ, thiên quy cũng sẽ không xử phạt. Vương gia, nghĩ lại, nghĩ lại, nghĩ lại, ngươi liền sẽ nói nghĩ lại. Đường Diệp hung hăng trừng hắn, liền không thể lấy ra chút mà chú ý. Từ Sĩ Hưng thở dài một hơi nói, Lục cô nương tuy đẹp, nhưng trong thiên hạ mỹ nhân nhi còn nhiều. Cần gì phải cưới nàng, ta nhất định phải đạt được nàng. Đường Diệp khẽ nói. Trước mắt hắn lần nữa thoáng hiện Lục Ngọc Dung phong tình vạn chủng mặt ngọc. Theo mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong, hắn trong lòng càng khát vọng, hận không thể hiện tại liền đem Lục Ngọc Dung đoạt tới. Ôm vào trong ngực, Từ Sĩ Hưng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, đụng tới như thế tùy hứng làm bậy chủ tử, hắn không thể làm gì. Bạch hạc thanh lệ vang lên, Đường Diệp một bộ áo vàng cưỡi hạc mà đến. Bay xuống về sau ôm quyền hành lễ. Tam thúc, Đường Diệp vẫy tay, lộ ra tiếu dung. Tiểu Chiêu, đến, cùng Tam thúc nói một chút. Ở chỗ này có thể thụ khi dễ, có thể thụ ủy khuất gì? Đường Chiêu cười nói, Tam thúc ngươi nghĩ đi đâu vậy? Bằng thân phận của ta, ai sẽ khi dễ ta? Cái kia Sở Ly không có khi dễ ngươi. Sở huynh, hắn đương nhiên không biết khi dễ người. Vậy hắn trở thành Sơn nội đệ tử là thật à? Đúng. Đường Chiêu lộ ra tán thưởng thần sắc, trách không được có thể giết được Ngụy Vô Úy, quả nhiên là trăm năm không ra kỳ tài, một hơi đã luyện thành Linh Xà Quyết, trở thành Sơn nội đệ tử. Đường Diệp cắn răng khẽ nói, như thế nói đến, hắn nhất định sẽ là tương lai thiên thần. Thiên thần nha? Đường Chiêu nhíu mày lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn. Bởi vì Sở huynh hiện tại thành chúng ta sư thúc, muốn cùng một vị khác sư thúc cạnh tranh, ai có thể trở thành thiên thần khó mà nói. Đường Diệp thở phào một hơi, lộ ra tiếu dung, như vậy cũng tốt. Đường Chiêu nói, Tam thúc cùng hắn kết thù kết oán rồi. Hắn hiểu rõ vị Tam thúc này, tùy ý làm bậy, làm việc cuồng vọng, rất dễ dàng đắc tội với người. Hừ, hắn đặt Tam thúc nữ nhân. Đường Diệp oán hận nói, Tam thúc sao có thể bởi vì hắn là dẫn tiên sơn đệ tử mà ngoan ngoãn buông tay. Đường Chiêu một cái liền minh bạch, là Tam thúc muốn cướp Sở Ly nữ nhân. Trần chờ một cái khuyên nhủ, Tam thúc, hắn thật là kỳ tài, vẫn là không muốn kết thù kết oán tốt. Không phải Tam thúc nghĩ kết thù kết oán, là hắn to lớn ương ngạnh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đường Diệp khẽ nói. Đường Chiêu nghe vậy không còn khuyên nhiều, khuyên cũng phí lời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.